Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 107, tìm việc. Nhắc tới Kim Lục, Đào Lâm trong lòng liền trầm trầm. Nếu nàng không có kết giới trong lời nói, chỉ sợ đã bị Kim Lục thuê nhân giết chết. Nhớ tới vẫn là lòng còn sợ hãi. Các ngươi nhìn đến Kim Lục, nàng mấy ngày hôm trước hôn mê, sau này lại vội vàng chiếu cố bọn nhỏ, luôn luôn cũng không chú ý tới hắn. Nếu không phải Lục Hiên đưa ra Kim Lục, nàng đã sớm đem người này lãng quên. Gặp được a, ở bên trong, Trương Toàn chỉ cao tường thành. Ta còn nghe nói hắn thuê cái tiểu phòng ở đâu. Đan nhân, Kim Lục, Thư Dĩnh không dám tin. Này Kim Lục rất sợ chết, cư nhiên còn có tinh hạch phòng cho thuê. Phương diện này tiền thuê nhà cũng không tiện nghi a, cho nên ta tài kỳ quái a. Các ngươi nói Kim Lục như vậy nhân sinh đều có thể hỗn vui vẻ thủy khởi, thế nào Tô Tinh liền không tin tức đâu? Hay là ra chuyện gì đi? Kim Lục không phải cùng Tô Tinh cùng nhau đi sao? Ngươi có hay không hỏi Kim Lục? Trương Toàn suy cười một tiếng, nhân gia hiện tại giàu có, nơi nào khẳng nói với ta à, ta đi tìm hắn, nhân gia áp căn không để ý ta. Kim Lục đang làm cái gì, các ngươi biết không? Đào Lâm hỏi. Trương Toàn lắc đầu, này còn chưa có nghe được, ta hôm nay cũng là vừa vặn mới nhìn đến hắn, không có thể nói thượng nói. Chẳng qua hắn cùng trong căn cứ nhân giống như đều đỉnh quen thuộc. Lúc này, Sở Hàn đi đến, trong tay còn cầm thịt nướng. Cấp Sở Hàn đem thịt nướng cắt thành phiến, phân biệt trang ở trong mâm đưa cho bọn họ. Đào Lâm ăn thịt nướng, trong óc còn tại xoay quanh Kim Lục này hai chữ. Hắn mua được Lục Hiên muốn giết nàng. Kết quả, vì sao? Nàng nơi nào đắc tội qua hắn sao? Thư Dĩnh, ngươi này hai ngày không có chuyện gì đi. Thư Dĩnh lắc đầu, không có, ta này hai ngày rất tốt. Vậy có thể là nhầm vào nàng cá nhân. Đúng lúc này, bên ngoài có người kinh hô một tiếng, oa, nơi này cư nhiên có thịt nướng a. Đúng vậy, đại gia mau đến xem a, nơi này cư nhiên có người ăn thịt nướng. Ai nha, chúng ta liên cơm đều không kịp ăn, bọn họ cư nhiên ăn được rất tốt thịt nướng. Bất quá 2-3 câu trong thời gian, bên ngoài đã loạn thành một đoàn. Nguyên bản tránh ở trong lều trại nghỉ ngơi mọi người ào ào chạy xuất ra, lộn xộn bắt đầu nói chuyện. Đào Lâm đi ra lều trại, nhìn thấy đống lửa biên đứng ba nam nhân, mà Sở Hàn tắc ngồi ở đống lửa biên, trong tay còn cầm thịt xuyến. Các ngươi làm gì? Đào Lâm xem này ba người nhìn quen mắt, đến gần nhìn kỹ, không khỏi nheo lại ánh mắt. Bọn họ không phải nguyên bản đi theo Kim Lục mấy người kia sao? Là các ngươi? Ba người nhìn đến Đào Lâm đều là biến sắc. Ôi, ngươi cư nhiên còn sống a? Đầu lĩnh mặc lam áo sơ mi nam nhân cười hề hề nói, đánh giá Đào Lâm hai mắt, vuốt chính mình cằm cười nói, xem này tiểu bộ dáng nhưng là càng ngày càng thủy linh, khẳng định có thể bán cái giá tốt, đều sinh qua đứa nhỏ, còn bán cái gì? Có người muốn sẽ không sai lầm rồi. Mặc hắc áo trong nam nhân cười hì hì nói, còn không cấp đại gia lấy đi lại. Cuối cùng một cái lưu chữ tóc dài nam nhân thân thủ đi đoạt Sở Hàn thịt xuyến. Sở Hàn thân dài cánh tay né tránh tay hắn, nam nhân thuận thế một cước đá vào Sở Hàn ngực. Ma đản, ngươi còn dám trốn? Ngươi cái tử người què, đem thịt cho ta. Lời còn chưa dứt, chợt nghe tách một tiếng, một cái môn bóng nước đại lực vung ở tại trên mặt của hắn. Nam nhân thân thể một chút bay ngược đi ra ngoài, phanh ngã ở thượng, lau một phen trên mặt thủy kinh ngạc xem Sở Hàn. Điều này sao có thể? Đáng chết, người què thế nào trở nên lợi hại như vậy? Thủy dị năng không phải rất yếu sao? Cư nhiên có thể đem hắn chụp phi. Khác hai người xem tóc dài nam cật khuy cũng sốt ruột, lúc này không lại do dự, một cước đá phiên đống lửa. Các ngươi này khi dễ nhân, chúng ta liên ăn đều không có. Các ngươi lại chỉ lo chính mình ăn, mặc kệ chúng ta chết sống. Các ngươi này đàn vì tư lợi nhân, ta đánh chết các ngươi. Nam nhân nói đánh về phía Đào Lâm Mani. Đào Lâm còn ôm tiểu thường nhã cũng không thấy nàng động. Kết giới không tiếng động mở ra. Nam nhân không phòng bị nàng kết giới. Kết quả nhất móng vuốt chạc ở kết giới thượng, trực tiếp đem đầu ngón tay đều chạc rớt. Đau nhe răng trợn mắt. Ngươi đánh lén ta là các ngươi chính mình muốn chết. Đào Lâm hôm nay trước là bị người đánh trộm, sau là gặp thường nhã bị khi dễ, vốn là vừa tức vừa giận. Lúc này nhìn đến ba người tìm đến sự lại sinh khí. Lúc này đem sở hữu tức giận đều để ở ba người trên người. Xuất ra súng lục chỉ vào nam nhân đầu. Là kim lục cho ngươi đi đến là đi. Nam nhân thân thể cứng đờ. Ngươi không dám nổ súng. Phanh, Đào Lâm nhấc tay nã một phát súng. Nguyên bản lộn xộn mọi người đều là ào ào ngừng tay. Có thừa dịp loạn chém giết thịt xuyến nhân cũng là sợ tới mức cả người cứng đờ. Không dám lại nhúc nhích, dường như bị định trụ bình thường. Ai cũng không dự đoán được này nhìn qua đỉnh đáng yêu, bất quá tài mười mấy tuổi tiểu cô nương cư nhiên dám nổ súng. Đều có chút giật mình nhiên, ngốc ở tại nơi nào, buông ra hắn. Đào Lâm lấy tay thương chỉ vào nắm chặt sở hàn cổ nam nhân. Nam nhân tâm run lên, nhẹ buông tay, buông ra sở hàn, đồng thời lui hai bước. Sở hàn vội vàng đi đến Đào Lâm bên người. Các ngươi đừng sợ nàng, nàng chỉ có một tay thương, liền hơn 10 viên đạn. Nàng còn có thể giết chúng ta mọi người sao? Giọng nói lạc. Áo trong nam hốt sừng sốt, hắn thong thả ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh đầu không biết cái gì thời điểm huyền một căn thép. Kia thép bị tước ra như châm bình thường tế tiêm nhi. Ở ánh lửa hạ lạnh lùng phiếm quang, lại nhìn chung quanh, đã thấy đầy trời đều là loại này thép. Ánh mắt có thể đạt được, nơi nơi đều là, tất cả mọi người dọa đến. Toàn bộ trong thiên địa tức thì không tiếng động, thời gian dường như yên lặng, yên tĩnh đáng sợ. Lan, Đào Lâm lạnh lùng thanh âm dường như ở yên tĩnh trong thiên địa quăng xuống một viên bom. Mọi người cấp tốc bắt đầu chuyển động, chạy mau a ào ào chạy vào chính mình trong lều trại. Đừng nhúc nhích, nếu không ta nhất thương đánh chết ngươi. Áo trong nam đang muốn chạy, nghe nói như thế, sợ tới mức chân mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất, muốn chạy cũng không dám chạy. Ngươi muốn thế nào? Ta không đắc tội qua ngươi a. Nam nhân đi đứng như nhũn ra, nhất là nhìn đến kia châm chọc giống nhau thép thời điểm sợ tới mức cả người đều thẳng run run. Ngươi hiện tại biết sợ. Trương Toàn tiến lên một cước đá phiên nam nhân. Ngươi vừa mới không phải thực kiêu ngạo sao? Đá chúng ta đống lửa, thưởng chúng ta thịt, còn kích động người khác tới khi dễ chúng ta. Ngươi thực sự là gan, đừng. Này không trách ta a, là kim lục cho chúng ta đi đến. Ngươi nếu tìm người tính sổ, ngươi tìm kim lục a, đều do hắn, đều là hắn chủ ý. Kim lục, quả nhiên là hắn. Trương Toàn nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái. Đào Lâm mặt không biểu cảm, không có gì tỏ vẻ. Hắn ở đâu? Hắn vì sao muốn làm như vậy? Trương Toàn nhớ tới chính mình bị xem nhẹ còn có chút khó chịu. Cầm lấy nam nhân bột cổ áo nói. Hắn liền ở bên kia. Ta mang bọn ngươi đi. Nam nhân chỉ vào một cái phương hướng run run rẩy rẩy nói. Trương Toàn híp mắt đánh giá nam nhân. Hắn ở bên kia, hắn ở trong căn cứ có phòng ở, hội ở tại trong lều trại. Ngươi cái kẻ lừa đảo, không CV by Loverly đây không? Hết chương.